Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 870, Thọ Trung. Đã đến hoàng hôn mặt trời lặn lúc đó, Mạc Đại Sơn vợ chồng trong tiểu viện, hai người ngồi ở trong sân, nhìn trời bên sắp xuống núi nắng chiều, ánh mắt hơi híp, hai con hiện đầy nếp nhăn tay kéo chung một chỗ. Cứ như vậy câu có câu không trò chuyện. Đương ra, cái này trời sắp tối rồi. Bọn nhỏ còn chưa có trở lại đâu. Có thể ta đã hơi mệt chút. Mạc Hà Mẫu thân thanh âm có chút trầm thấp nói. Nàng là thật có chút mệt mỏi. Lúc này đặc biệt muốn ngủ. Cả người từ tinh thần đến thể xác. Cũng xuất hiện một loại trước đó chưa từng có cảm giác mệt mỏi. Để cho nàng muốn lập tức ngủ mất. Mà ở trong lòng của nàng, lại có một cái thanh âm một mực đang nhắc nhở nàng. Nói cho nàng lúc này không thể ngủ. Nếu như hiện tại ngủ mất nói, rất có thể liền không thấy được con cái một lần cuối. Một bên Mạc Đại Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng đánh vỗ tay của nàng trưởng, nhìn đang không ngừng xuống núi nắng chiều nói. Vậy trước tiên đừng nóng trước ngủ, đến khi trời tối lại đi ngủ. Nếu không ban đêm ngươi lại không ngủ được. Hắn tinh thần nhìn như cũng không tệ lắm. Mặc dù giống vậy cảm thấy có chút thiếu khốn. Nhưng tóm lại chưa đến nỗi đặc biệt mệt mỏi. Mạc Hà Mẫu thân nghe được Mạc Đại Sơn mà nói. Nàng muốn trả lời một tiếng. Nhưng lại cảm giác mí mắt đặc biệt nặng. Tựa hồ thật không kiên trì nổi. Chỉ muốn như thế ngủ mất. Mà ngay tại lúc này. Nàng đột nhiên cảm giác được, có một cái tay khoác lên nàng trên bả vai, để cho nàng tinh thần làm rung lên, như vậy đặc biệt cảm giác uể oải, lập tức quét một cái sạch. Nương, đừng vội trước ngủ, lại chờ một chút, mặt trời còn không có xuống núi đâu. Mạc Thanh, Mạc Liễu bọn họ, đến minh cái mới có thể trở về. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên. Chỉ là so sánh với ngày thường, đạo thanh âm này thật giống như trẻ không thiếu. Mạc Hà Mẫu thân chậm rãi quay đầu lại, thấy đứng ở phía sau mình, vẫn là cái đó hôm nay đã lộ vẻ được già nua. Dung nhan có chút thật thà Mạc Hà, trên mặt vậy thuận thế lộ ra một người mỉm cười. Được, lại chờ một chút, ít nhất phải gặp Thanh Nhi bọn họ. Mạc Hà Mẫu thân nói xong. Thân thể mới vừa quay trở lại, bỗng nhiên thật giống như lại nghĩ tới điều gì, sau đó lại vòng trở lại, hướng về phía Mạc Hà nói, Hà Nhi, nương cũng mau quên ngươi dáng vẻ trước kia, ngươi lúc còn trẻ, dáng dấp đó là anh Tuấn, ngươi có thể để cho nương xem ngươi dáng vẻ trước kia sao? Nghe được câu này, còn không có cùng Mạc Hà trả lời. Một bên Mạc Đại Sơn tựa hồ lập tức vậy tinh thần tỉnh táo. Xoay người lại nhìn Mạc Hà nói. Đúng vậy, ta cũng mau quên ngươi trước kia hình dạng thế nào. Hôm nay hai người chúng ta lập tức tất cả đều là muốn nhập đất người. Nên dùng hết hiếu tâm. Những năm này ngươi cũng đều dùng hết. Dầu gì là một tiên nhân. Khôi phục ngươi vốn là dáng vẻ đi. Mạc Đại Sơn sau khi nói xong. Đứng ở phía sau hai người, Mạc Hà, trên mặt lại lộ ra đặc biệt thật thà mỉm cười, sau đó gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía viện tử bên trong một phương hướng. Nhẹ giọng nói một câu, tốt, tiếng nói vừa dứt, đứng ở bên cạnh hai người, Mạc Hà, đột nhiên bây giờ liền biến mất, thay vào đó là ở trước mặt hai người, xuất hiện Mạc Hà bóng người. Trẻ tuổi kia mặt mũi, còn có trên mình trôi giạt xuất trần khí chất, ở trong nháy mắt, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng sững sốt một chút, tinh thần vậy hơi xuất hiện hoảng hốt. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng khôi phục lại, nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, Mạc Đại Sơn nhẹ giọng mở miệng nói, lúc này mới hẳn là tiên nhân dáng vẻ, và trước kia một chút đều không đổi. Mạc Hà chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, sau đó đứng ở sau lưng của hai người, chính là mới vừa rồi, Mạc Hà, chỗ đứng, sau đó đưa tay ra. khoác lên Mạc Đại Sơn vợ chồng trên bả vai, liền nhìn như vậy chân trời nắng chiều, một mực đến khi hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời hoàn toàn biến mất đường chân trời, Mạc Hà lúc này mới đem Mạc Đại Sơn vợ chồng đỡ dậy, đem bọn họ đưa về bên trong nhà, hầu hạ bọn họ hai cái ngủ, làm Mạc Hà đi lúc đi ra, nhìn đứng ở viện tử bên trong, che giấu thân hình một cái khác mình, đang hướng mình lộ ra một cái thật thà mỉm cười. Mạc Hà bước chân không khỏi được dừng lại, nhìn cái này thật thà mình, chỉ chốc lát sau, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Về phòng của ngươi đi ngủ đi, ngày mai, ngươi cũng không thiếu sự việc phải làm đây. Nghe được Mạc Hà mà nói, hắn cái này cái phân thân gật đầu một cái, lần nữa hiện ra thân hình, đi vào hắn ngày thường phòng ngủ, rõ ràng là mình phân thân, có thể là như vậy đối thoại, phảng phất như là hai người giữa đối thoại, một đêm yên lặng, một ngày mới thiên rất nhanh liền sáng, bất quá ngày hôm nay nhưng là một cái ngày âm u, buổi sáng cũng không có mặt trời, thật dày mây đen, nhìn như tựa như tùy thời sau đó vũ vậy. Mạc Hà dậy sớm đi ra nhà của mình, nhìn đứng ở trong viện Mạc Hà, không có nói gì nhiều, trực tiếp đi tới phòng bếp đi làm điểm tâm, sau đó liền đi ra viện tử lại đợi ước chừng nửa giờ sau đó. Mạc Hà bưng làm xong điểm tâm, đi vào Mạc Đại Sơn vợ chồng gian phòng, hai người lúc này vậy đều tỉnh dậy, đang có chút khó khăn mặc quần áo, Mạc Hà tiến lên dựng người đứng đầu, sau đó nhìn hai người ăn rồi điểm tâm, mang bọn họ đi tới trong viện tử. Hai người đi tới trong viện tử, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, Mạc Đại Sơn khẽ thở dài một cái, ngày này chỉ sợ là trời muốn mưa, Thanh Nhi bọn họ lúc trở lại, đường hẳn không dễ đi. Thanh Nhi bọn họ cũng không phải là chúng ta, cái này trời mưa đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì, nên trở về còn có thể trở về, chính là cũng không thiếu đứa nhỏ trở về, ta lão bà tử này không có rửa mặt chải đầu một chút, có thể sẽ hù được đứa nhỏ. Mạc Hà mẫu thân hướng về phía Mạc Đại Sơn nói, nói được nửa câu sau thời điểm, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve mình một chút tóc. Gần đây đoạn thời gian này tinh thần không tốt lắm, tóc không thế nào xử lý qua, hơi lộ vẻ được có chút loạn. Mạc Hà thấy vậy, lập tức mở miệng nói, cha mẹ, các ngươi chờ một chút, Hải Nhi tới giúp các ngươi sửa sang lại. Nói xong, Mạc Hà lập tức bưng tới nước ấm, giúp Mạc Đại Sơn vợ chồng sửa sang lại đứng lên. Một phen sau khi rửa mặt, Mạc Hà cầm cái lược cho mình mẫu thân chải đầu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sau đó liền nghe được trước mặt mẫu thân mở miệng nói, Hà Nhi, những năm này khổ cực ngươi, một mực cùng ở bên cạnh chúng ta, Hải Nhi không thể nói khổ cực. Mạc Hà nghe được câu này, động tác trong tay cũng không có ngừng, tiếp tục nhẹ nhàng cho mẫu thân chải tóc, động tác lộ vẻ được vô cùng cẩn thận. Hắn những lời này cũng không có nói sai, hắn chỉ là phân ra một cái phân thân, một mực ở lại thôn Hạ Hà Câu, chiếu cố mình phụ mẫu, mặc dù từ trên bản chất mà nói, vậy coi như là hắn đang chiếu cố, nhưng nói đến khổ cực hai chữ, còn có chút chưa nói tới, người thật sự cực khổ, chúng ta cái nhà này mới có thể có ngày hôm nay. Đây đều là may mà ngươi. Ban đầu ngươi bái tại đạo trưởng môn hạ, nhà cuộc sống mới phải qua đứng lên, sau đó có Thanh Nhi và Liễu Nhi, vậy may mà có ngươi cái này huynh trưởng, bọn họ sau đó mới có thể tiền đồ, hôm nay Mạc gia, vậy mới có thể đâm chồi nảy lộc. Mẫu thân thanh âm nhu nhu nói, giọng nói có chút lơ lửng, phảng phất như là đang nhớ lại năm xưa. Mạc Hà động tác vẫn không có ngừng, tiếp tục cẩn thận cho mẫu thân chải đầu. Có lẽ là còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Mạc Hà phát hiện ở ngày hôm nay mình chải đầu thời điểm, mẫu thân rớt không ít tóc. Mạc gia tổ tiên muốn được bao nhiêu thiện, tích lũy bao nhiêu đức hạnh, mới có thể ra ngươi như thế một vị con em. Nương những năm này có lúc suy nghĩ một chút, cảm giác hết thảy giống như là nằm mơ như nhau. Cả đời này, lại hưởng như thế nhiều phúc. Mạc Hà động tác trong tay dừng lại, đem cầm trong tay cái lược đặt ở một bên, đưa tay cho mẫu thân sửa sang lại ngẩng đầu lên phát. Nhanh chóng bàn thành một cái búi tóc, đời này hưởng như thế nhiều phúc. Thật đã đủ, cả đời vô bệnh không tai, hơn nữa con cháu cả sảnh đường. Thật tốt, Mạc Hà mẫu thân vẫn còn tiếp tục vừa nói, chỉ là giọng nói đã nhỏ rất nhiều. Mạc Đại Sơn ở một bên đem thân thể hơi về phía sau nhích lại gần, sau đó nhẹ nhàng híp mắt lại, theo Mạc Hà lời của mẹ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này, Mạc Hà đã cảm thấy Mạc Thanh bọn họ hiện tại đã đạt tới huyện Tử An, đang nhanh chóng hướng thôn Hạ Hà Câu bên này tới đây. Đi theo người không thiếu, mọi người bước chân cũng tương đối gấp. Qua trong chốc lát, ở thôn Hạ Hà Câu bên ngoài cũng đã truyền rõ ràng tiếng bước chân. Sau đó cửa viện chợt bị người đẩy ra, Mạc Thanh bóng người trước nhất vọt vào, theo sát phía sau chính là Mạc Liễu bóng người. Hai người lúc tiến vào rất gấp, nhưng là đến khi sau khi đi vào, thấy đứng ở Mạc Đại Sơn vợ chồng sau lưng Mạc Hà, còn có ánh mắt nhìn về bọn họ Mạc Đại Sơn vợ chồng. Bọn họ động tác lập tức chậm lại, chỉ là chậm rãi đi tới Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người. Nhìn Mạc Hà một mắt sau đó, mới nhẹ giọng mở miệng nói, cha, mẹ, chúng con trở về. Được, trở về liền tốt. Mạc Đại Sơn vợ chồng nhìn trước mắt Mạc Thanh và Mạc Liễu, đưa tay bắt được hai người tay, đem cái này một đôi nữ kéo đến bên người bọn họ. Lúc này, Mạc gia những thứ khác con cháu bắt đầu lục tục từ viện tử đi vào, một cái không nhỏ viện tử, đến khi người cũng sau khi đi vào, đứng được coi như là đầy ắp, bởi vì tới không riêng gì bọn họ, còn có bọn họ thê tử, trừ bọn họ ra, còn có Tiêu Lương cũng tới, Không Lo và Đảm Nhiệm Vân Đằng các người còn chưa tới. Đi ở cuối cùng tiến vào, chính là Mạc Hà phân thân. Hắn ở đi sau khi đi vào, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó liền yên lặng đứng ở một bên, không nói lời nào. Mạc Hà lặng lẽ hướng bên ngoài viện đi tới, đem trong sân thời gian nhường cho mới vừa chạy về Mạc Thanh và Mạc Liễu các người. Đây rõ ràng là gặp một lần cuối lúc, tin tưởng Mạc Đại Sơn vợ chồng còn có lời muốn và bọn họ nói. Mạc Hà đi ra sân nhỏ sau đó, cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được một hồi không gian ba động. Sau đó liền thấy Không Lo và Đảm Nhiệm Vân Đằng cùng với Dư Nhạc ba người, ngay tức thì xuất hiện ở mình trước mặt. Nhìn ba người, Mạc Hà trước không để ý tới sẽ bọn họ, mà là đối phía sau bọn họ chắp tay, đối với đưa bọn họ tới đây người bày tỏ cảm ơn. Sau đó mới hướng về phía ba người nói, vào xem một chút đi. Không Lo ba người đi vào viện tử sau đó, Mạc Hà như cũ đứng ở bên ngoài viện, nhưng là đối với trong viện tử tiếng truyền tới, hắn nhưng đều nghe được rõ ràng. Mạc Đại Sơn vợ chồng cuối cùng đối với con cái giao phó, hắn cũng đều nghe rất rõ, bao gồm cho mình. Một mực trời âm u, rốt cuộc rơi xuống giọt mưa, đánh vào trên mặt đất. Mạc Hà lúc này vậy cảm giác được, Mạc Đại Sơn hai vợ chồng thọ nguyên hoàn toàn đi tới cuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.